Chương 738, Tu Nạ cầu viện. Nếu không phải là ủ tạ cả tạ lục vi đã chuyển đến ủ trí hạ sẽ tạ trong cơ thể, hơn nữa rồ sỉ kỳ Jin đã gia nhập thang ẩn thôn, sợ rằng lục vi cùng nhị vi cũng sẽ bị ủ trí hạ sẽ tạ bắt được. Tu Nạ cao mày nói rằng, Thanh, ngươi cảm thấy, ạ cắt sủ kỳ nhiều lần bắt được vi thú, rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu, cái này ủ trí hạ sẽ tạ há miệng à, nhãn châu xoay động. Vẫn là không có đem chuyện kế tiếp nói ra, buông tay một cái nói, cái này ta cũng đoán không ra cái như thế về sau. Uchiha sẽ tạ tự nhiên biết hiểu mục đích. Uchiha mạ đa dạ kế hoạch, toàn bộ hiểu căn nguyên, Uchiha sẽ tạ đều rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng, Uchiha sẽ tạ lại không cần phải đem chuyện này đều nói cho Tsuna. Thứ nhất bây giờ Cổ Nổ Hạ Cửu Vĩ đã bị Akatsuki cho bắt được, Cổ Nổ Hạ cũng không có thể lại mất đi cái gì. Mà đến, bây giờ toàn bộ thế cục đã ổn định, Uchiha Saita mặc dù đưa hắn biết đến sự tình nói ra, cũng sẽ không đối với thế cục sản sinh cái gì cải biến. Trọng yếu hơn chính là, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch cũng không tính là cái gì cơ mật tình báo, mặc dù Uchiha Saita không nói, qua một đoạn thời gian Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch cũng bị tất cả mọi người biết. Uchiha Saita cũng không còn cần phải trước giờ đem những này nói ra, quấy rầy cốt truyện. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi thang ẩn thôn lục vi cùng nhị vĩ, còn có lôi chi quốc bát vi không có, cùng với hoang gia tam vĩ không có bị bắt. Sù nạ trầm giọng nói rằng, Sù nạ lần này khẩn cấp thông báo Uchiha sẽ tạ qua đây, vì chính là tam vĩ sự tình. Cô nộ hạ đã thu được tình báo, tam vĩ ở hỏa quốc biên giới chỗ nào đó xuất hiện quá. Vừa rồi Uchiha sẽ tạ chỗ đã thấy trong văn kiện mặt, đem tam vĩ xuất hiện địa điểm nhẹ nhàng sờ sờ biểu lộ. Uchiha Saita tự nhiên biết Sủ Nạ gọi hắn tới được ý tứ. Hồ cả cửu vĩ bị bắt, mà lần trước Uchiha Saita đưa cho Cổ Nổ Hạ bắt vĩ, cũng chạy trốn. Lúc này khẩn cấp cần lần nữa chóc nã một con vi thú, mà lần này hoàng gia tam vĩ, chính là Cổ Nổ Hạ lần hành động này mục tiêu. Yên tâm đi, chuyện lần này liền giao cho ta. Uchiha Saita đạm thanh nói rằng, Thanh, lần này thật cảm ơn ngươi. Akatsuki phi thường thần bí. Hơn nữa cao thủ rất nhiều, chỉ bằng vào Cổ Nổ Hạ lời nói, còn thật không có 100% đem ta từ bọn họ nói trong tay cướp đoạt tam vĩ. Có lời của ngươi, chúng ta liền thực sự yên tâm. Tu Nạ cảm kích nói rằng, hoang dại tam vĩ hành tung bại lộ cũng không phải là bí mật, có rất nhiều thế lực đều lấy được tình báo. Akatsuki chắc chắn sẽ không thờ ơ Tu Nạ gọi Uchiha sẽ tạ qua đây, chính là muốn cho Uchiha sẽ tạ xuất thủ, trợ giúp Cổ Nổ Hạ bắt tam vĩ. Tuy nói hiện tại Cổ Nổ Hạ cao thủ cũng không ít, thế nhưng có Uchiha sẽ tạ ra mặt, sẽ càng thêm vạn vô nhất thất. Sau đó, Tu Nạ gọi tới vài cái ạ bù, bắt tay vào làm bắt đầu xử lý chuyện kế tiếp. Tuy nói có Uchiha sẽ tạ tự thân xuất mã, thế nhưng sự kiện lần này xét đến cùng cũng là trợ giúp Cổ Nổ Hạ bắt vĩ thú. Tu Nạ vẫn là phái nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng mẹ tổ gai cùng Uchiha sẽ tạ hợp thành tiểu đội cùng nhau đi tới mục đích. Cửa thôn chỗ, Tu Nạ tự mình cho ba người tiễn đưa. Cùng với nói Tu Nạ cho toàn bộ tiểu đội tiễn đưa, chẳng nói là cho Uchiha sẽ tạ một người tiễn đưa, từ trong thôn đến cửa thôn đoạn khoảng cách này, trong toàn bộ quá trình trả hết nợ lặng lẽ nhìn Uchiha sẽ tạ. Đã đến cửa thôn, còn y không thôi cho Uchiha sẽ tạ chỉnh lý y hề phục. Uchiha sẽ tạ đối với lần này rất bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không có cách nào. Dù sao Tsu Nạ cùng Uchiha Sai Tạ đã thời gian rất lâu đều không gặp mặt, hơn nữa vừa thấy mặt đã muốn xa nhau, Tsu Nạ như vậy không nỡ cũng là có thể lý giải. Mà đổi thành một bên, Uzumaki Kỳ Cở Tì Nạ đối với Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ giống như vậy, ý không thôi cho Mì Nạ Tổ tiến đưa. Trong tiểu đội, Uchiha Sai Tạ, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ đều có bầu bạn tiến đưa, mà mặt tổ gai hán tử này lại đứng cô đơn ở một bên. Nhìn ba người ánh mắt xác thực cảm giác khó chịu. Ai vì sao để cho ta cùng hai người kia tổ đội, vì sao để cho ta xuất hiện ở nơi này? Gai yên lặng xoay người, trong mắt dĩ nhiên lộ ra một lệ quang. Ngắn ngủi tiễn đưa sau đó, tiểu đội xuất phát, chứng kiến Gai có cái gì không đúng. Mì nạ tổ kinh ngạc nói, Gai, ngươi làm sao vậy là, khóc sao? A khóc, ta không khóc, trong mắt vào hạt cắt mà thôi. Gai xoa xoa con mắt, cậy mạnh lấy cười nói, chúng ta nhanh lên đường đi. Nhìn gió đêm dưới Gai thân ảnh cô độc, Uchiha Saita bất đắc dĩ cười. Cô nộ hạ tây nam phương hướng, vũ nhẫn thôn đã lâu nên đón quang đãng một ngày. Tà dương bên dưới, một đạo thải hồng động ở bầu trời, đẹp không sao tả xiết. Làng đang trung ương, tháp cao đỉnh cấp, một đạo thân ảnh cô Linh Linh ngồi ở ranh giới vị trí. Tóc dài múa may theo gió, quần áo bay phất phới. Cái này nhân loại không phải người bên ngoài, chính là Uchiha sẽ tả cái này thế giới đệ đệ, Uchiha Sasuke. Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một cái không gian Uzumaki, Obito từ bên trong đi ra, trước sau như một đeo mặt nạ. Sasuke nhíu mày, không quay đầu lại, nhưng ở Obito xuất hiện thời điểm, tản mát ra một cỗ sát khí. Obito liếc nhìn Sasuke, khẽ mỉm cười nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng à, ngươi con mắt, dĩ nhiên so với ít trịa mạnh hơn một phần lần này tứ vi chóc nã cực kỳ thành công lúc này Sasuke đã gia nhập hạ Akatsuki, bắt được tứ vi là của hắn đệ một cái nhiệm vụ. Sasuke cũng sao hữu lý sẽ Obito, vẫn như cũ nhìn phía trước ánh nắng chiều, cũng không quay đầu lại nói, ngươi lửa ta ít trịa căn bản cũng không có bị ta chết. Obito nghe vậy sửng sốt, lập tức khôi phục bình thường, dưới mặt nạ mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn rất lạnh nhạt, hiển nhiên đã sớm đoán được Sasuke sẽ có câu hỏi như thế. Lúc trước Sasuke hôn mê trong thời gian, Obito cho hắn trên người di thực hạt hỉ ra mạ tế bào đồng thời, cũng thừa dịp Sasuke tinh thần hư yếu sử dụng ảo thuật để hắn thấy được ít chia chết thảm tình hình. Mà lần này chóc nã tứ vi trong nhiệm vụ, Sasuke cũng là nghe nói ít chia gia nhập vào thang ẩn thôn tin tức, mới biết ít chia còn sống. Ta đây đều muốn tốt cho ngươi, bằng không, ngươi làm sao có thể vốn có hiện tại này đôi con mắt tiếng nói vừa dứt, Sasuke hai tròng mắt lóe ra một huyết quang, ánh mắt văn lộ xoay tròn biến hóa, chính là mạn dệ kỳ ủ dỉn nệ gặng. Tuy là không có thể tự mình giết chết Ichia, thế nhưng ảo thuật bên trong, Sasuke đồng dạng cảm nhận được cái loại này mất đi trí thân đau đớn, đồng dạng mở ra vạn hoa đồng huyết luân nhãn. Hai anh, coi như không có ngươi, ta cũng có thể được phần lực lượng này Sasuke ngạo nghễ nói rằng. Obito nghe xong lời này cười ha ha, chưa giả tử ngươi có thể đạt được phần lực lượng này một cái rác rưởi nhị thế tổ mà thôi, chưa giả tử ngươi ăn cất đi thôi. Obito chỉ là ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt một cái dưới, nét mặt không có biểu lộ ra chút nào bất mãn. Nhãn châu xoay động, Obito nói rằng, ta cũng tin tưởng, không có ta ngươi cũng có thể thuận lợi giết chết Ichia, đạt được phần lực lượng này kỳ thực ngươi lần này thiếu chút nữa thì giết Ichia. Đều là bởi vì Uchiha sẽ tạ từ đó làm khó dễ, bây giờ Ichia đã gia nhập thang ẩn thôn, có Uchiha sẽ tạ bảo hộ, muốn giết chết Ichia báo thù nói, không cần trước đối với Uchiha sẽ tạ được rồi. Obito lời còn chưa nói hết, đã bị xạ sủ kẹ lạnh giọng cắt đứt. Không khí chung quanh buông xuống băng điểm, bàng bạc sát khí từ xạ sủ kẹ trên người phát ra. Trầm mặc một hồi, xạ sủ kẹ nói rằng, Thanh, là ta đại ca. Hắn cùng Ichia không giống với. Ta không phải hy vọng ngươi sau này hãy nói lời tương tự. Obito nghe vậy khẽ như mày, thở dài, khôi phục bình thường, thuận miệng nói rằng, đã như vậy, quên đi A lần này tìm ngươi, cũng là muốn cho ngươi bố trí một cái mới nhiệm vụ chóc nã hoang dại tam vĩ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.